8. Yếm ly tuệ. Qua mỗi cấp độ tuệ, trí tuệ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đến tuệ thứ 8 này, một cảm giác yếm ly hay nhàm chán khởi lên đối với danh sắc, tức năm uẩn. Do kết quả của tuệ trước là quá hoạn tuệ. Trong sự nhàm chán này không có tâm sân mà chỉ có trí tuệ. Từ đó dẫn hành giả đến ước vọng không muốn tái sanh lại nữa, dù trong bất kỳ sanh hữu nào, ngay cả ở địa vị cao cả nhất như vua chúa hay đại phú gia cũng vậy. Cũng giống như một người đứng trước hai con đường, hắc lộ là con đường đưa đến tái sanh trong dòng luân hồi và bạch lộ là con đường giải thoát của niết bàn. Do có sự yếm ly đối với danh sắc nên hành giả không thấy có lạc trong hắc lộ và bạch lộ, dẫn đến niết bàn lôi cuốn hơn. Tuệ yếm ly này xuất phát từ việc thoát ly khỏi tham ái. Nếu sự thoát ly tham ái được hoàn tất, nó được gọi là Vipraga, tức ly tham. Từ ly tham dẫn đến giải thoát Vimutti, giải thoát dẫn đến niết bàn. Hành giả đạt đến yếm ly tuệ ít nhất cũng chứng tri một trong ba đặc tánh của tam tướng. Nếu trong sự yếm ly ý cảm thấy có sân, thì đó không phải là yếm ly tuệ, bởi vì loại yếm ly này không thể thấy ba đặc tánh vậy. Người thực hành Vipassana mong tầm cầu sự giải thoát khỏi luân hồi. Nếu đạt đến tuệ này, mọi phiền não dù có mạnh đến đâu cũng sẽ được làm cho muội lược và thoát ly. Từ tuệ này, lộ trình tâm bắt đầu dẫn vào con đường niết bàn. Cảm giác nhàm chán ở tuệ này được cô đọng trong bài kệ pháp cú sau: nhất thiết hành vô thường, dĩ tuệ quán chiếu thời, đắc yếm ly ư khổ, thử nải thanh tịnh đạo. Tất cả hành vô thường, giới tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. 9. Dục thoát tuệ. Sau khi đã nhận ra sự nguy hiểm và tai họa của danh sắc ở tuệ thứ 7 và yếm ly ở tuệ thứ 8, giờ đây hành giả ước muốn mãnh liệt giải thoát khỏi danh sắc, tức dục thoát tuệ. Cũng như người bị nhốt trong tù lúc nào cũng mong thoát khỏi chỗ đó vậy. Các tuệ thứ 6, thứ 7 và thứ 8 có liên quan với nhau, mỗi cấp độ mỗi mạnh hơn trước. Kinh úy tuệ dẫn đến quá hoạn tuệ, quá hoạn tuệ dẫn đến yếm ly tuệ. Từ tuệ thứ 9 dục thoát tuệ này sẽ dẫn lối vào niết bàn. Chính ước muốn giải thoát đó thúc đẩy hành giả tinh tấn hơn nữa trong pháp hành để chứng ngộ niết bàn. 10. Giảng trạch tuệ. Trong các tuệ trước, sự kinh sợ nguy hại và yếm ly dẫn đến ước muốn giải thoát khỏi danh sắc tuệ thứ 9. Ở tuệ này, được thúc đẩy bởi ước muốn thoát khỏi danh sắc, hành giả cố gắng tìm cách thoát ly, nhưng vẫn chưa biết phải làm thế nào. Khi vừa nhận ra tam tướng trong danh sắc, thì cảm giác thoát ly khỏi nó khởi lên mạnh mẽ hơn. Nguyên nhân làm phát sanh ước muốn giải thoát là từ tuệ thứ 7, thứ 8 và thứ 9. Cả ba tuệ hợp lại tạo ra một tuệ giác rất mạnh và trong sáng. Chính trí tuệ này ước muốn đoạn trừ phiền não và cố gắng tìm phương cách giải thoát. Con đường đi đến chỗ đoạn tận dòng luân hồi, mà dường như cái dòng này là bất tận. Ở tuệ này, hành giả thấy tam tướng thường xuyên hơn ở các tuệ trước. Khi đã thấy rằng danh sắc là vô thường, khổ vô ngã, ước muốn đoạn tận khổ sẽ khởi lên mạnh mẽ hơn. Đức Phật nói rằng chỉ có tuệ tri tam tướng mới có thể thoát khổ. Người hành thiền khi chưa thấy được tam tướng thì không thể nào thoát khỏi luân hồi. Chỉ một con đường độc nhất đưa đến niết bàn, phải thấy danh sắc như vô thường, khổ, vô ngã. 11. Xả hành tuệ. Trí tuệ này khiến tâm thản nhiên đối với danh sắc. Sankhara hay thân hành và ý hành phát triển không còn chấp thủ hay luyến ái đối với danh sắc, mà từ lâu chúng ta vẫn nghĩ nó như là ta của ta, tự ngã của ta nữa. Tuy nhiên, sự thản nhiên tức xả này được kết hợp với tâm yếm ly. Hành xả tuệ được phát triển từ tuệ trước, có năng lực rất mạnh, và chính nó thấy rõ được rằng năm uẩn là vô ngã, không phải đàn ông, đàn bà, người hay thú gì cả. Và cũng thấy rằng sự sống đang rút ngắn lại, không sớm thì muộn con người cũng phải chết, hoàn toàn không có lạc trong danh sắc. Khi tâm với trí tuệ nhận ra danh sắc là không, nó không còn quan tâm đến danh sắc nữa, mà chỉ thấy thế gian là rỗng không. Bởi lẽ đó mới gọi là tâm có xả, không ghét cũng không ưa đối với danh và sắc, mà thản nhiên với sự yếm ly. Giờ đây tâm muốn đạt đến niết bàn, nó không màng đến danh và sắc nữa. Tuệ ở cấp độ này là trí tuệ minh sát cao nhất trong hiệp thế. Nó sẽ đưa hành giả đến tâm đạo và tâm quả. Hành giả sẽ trở thành một vị thánh. Đó là trí tuệ cực mạnh và có thể loại trừ phần lớn các phiền não, bởi vì nó thấy tam tướng rất rõ. Tuệ này sẽ dẫn đến ước muốn chứng đắc niết bàn. Tuệ thứ 9, dục thoát tuệ. Tuệ thứ 10, giảng trạch tuệ. Và tuệ thứ 11, xả hành tuệ, có liên quan với nhau. Nhưng tuệ giác ở giai đoạn này vẫn mạnh hơn. Tâm có xả với bất kỳ một trong ba đặc tánh nào cũng vậy, được gọi là tâm giải thoát. Nếu tâm được giải thoát và hướng đến niết bàn bằng vô thường tùy quán, thì được gọi là vô tướng niết bàn. Nếu tâm được giải thoát và hướng đến niết bàn bằng khổ tùy quán, thì được gọi là vô nguyện niết bàn. Nếu tâm được giải thoát và hướng đến niết bàn bằng vô ngã tùy quán, thì được gọi là không tánh niết bàn. 12. Thuận thứ tuệ. Tuệ này giúp hành giả chứng ngộ tứ thánh đế, vì đó là một loại trí tuệ viên mãn. Trí tuệ này phát xuất từ cấp độ tuệ trước, nhưng tính, tấn, niệm và tuệ mạnh hơn, bởi vì nó đã chứng ngộ khổ đế và tập đế. Nếu nói dưới dạng 37 pháp trợ giác ngộ, thì tuệ này viên mãn ở mức thất giác chi, bởi vì nó giúp chứng ngộ tứ thánh đế. Có ba bậc tuệ trong đạo Phật. Một, trí đạt tri, gồm các tuệ thứ nhất và thứ hai. Hai, thẩm đạt tri, gồm các tuệ thứ ba và thứ tư. Ba, trừ đạt tri, gồm các tuệ thứ năm đến tuệ thứ 14. Vipassana, Thukra, phận sự của minh sát. Bắt đầu từ tuệ thứ nhất và loại trừ phiền não từng bước một cho đến tuệ thứ 12. Tuệ ở giai đoạn này vẫn còn là tuệ thế gian, nó có những phận sự hiệp thế. Ở tuệ thuận thứ, hai thánh đế khổ và tập đã được chứng ngộ, dùng tam tướng như đối tượng. Như vậy danh sắc được sử dụng làm đối tượng quán chiếu cho đến tuệ thứ 12 này là chấm dứt, và cũng còn gọi là Vipassananyana, minh sát tuệ. Anuplomanyana, thuận thứ tuệ, là trí tuệ có phận sự đưa một trong tam tướng sang Maggavidhicitta, thánh đạo lộ trình tâm. Sự kiện này xảy ra chỉ trong ba sát na tâm. Thuận thứ tuệ phát xuất từ xả hành tuệ, tức tuệ thứ 11, và nó hỗ trợ hay trợ duyên cho tuệ chuyển tộc thứ 13. Tiến trình chuyển từ Anulomanyana sang Gotrafunyana này diễn ra như sau. Cũng giống như người đu trên một sợi dây vượt qua dòng suối, việc nắm sợi dây là giai đoạn Parikama, tức chuẩn bị. Giai đoạn này chuẩn bị cho hành giả nhập vào thánh đạo tâm. Kế tiếp, sợi dây đưa hành giả ra giữa dòng hay Upachara, cận thánh đạo tâm, và thuận thứ tuệ sẽ đưa hành giả chạm bờ bên kia. Khi hành giả buông xuống bờ kia, tâm liền ở trong chuyển tập tuệ. Lúc này, tâm lấy niết bàn làm đối tượng. Anulomanyana là tuệ cuối cùng nằm trong lãnh vực hiệp thế, nghĩa là nó còn lấy danh sắc làm đối tượng. từ tuệ này trở đi, Niết Bàn trở thành đối tượng. Cách thức mô tả ở trên, trong đó tâm hiệp thế chuyển thành siêu thế, được gọi là quy luật vận hành của Pháp. 13. Tuệ chuyển tộc. Đây là trí tuệ nảy sinh trong thánh đạo lộ trình tâm, nghĩa là lộ trình tâm chuyển sang đạo tuệ, tức tuệ thứ 14. Tuệ này không giống với các tuệ khác ở chỗ, trong khi đối tượng của nó là Niết Bàn, nhưng tâm vẫn còn là tâm hiệp thế. Mặc dù danh sắc đã được buông bỏ, nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn là tâm siêu thế. Ở tuệ trước, cả tâm lẫn đối tượng đều thuộc về hiệp thế. Trí tuệ của tâm trong tuệ này sẽ chuyển hóa hành giả từ phàm sang thánh. Nó là tâm đầu tiên trong dòng luân hồi có Niết Bàn là đối tượng. Mặc dù Niết Bàn là đối tượng, song tuệ này vẫn không thể thủ tiêu hoàn toàn mọi phiền não. Thiền sư Achanae nói rằng tuệ này cũng giống như một công nhân mới vào nghề, chưa hoàn toàn quen thuộc với công việc của mình. Và đó là lý do tại sao tuệ này lại không thể thủ tiêu hoàn toàn mọi phiền não vậy. 14. Đạo tuệ. Đây là trí tuệ phát sanh trong tâm, thường được gọi là Maggacitta, tâm đạo. Maggacitta phát xuất hay tiếp nhận duyên trợ tạo của nó từ chuyển tộc tuệ, tức tuệ thứ 13. Tuệ này lấy Niết Bàn làm đối tượng, giống như tuệ thứ 13, song nó hoàn toàn diệt trừ được những phiền não nào nằm trong phận sự của nó, và cả tâm lẫn đối tượng đều thuộc siêu thế. Phiền não ở tuệ này hoàn toàn bị thủ tiêu bởi năng lực của tâm đạo. Đây là tâm đầu tiên trong bốn thánh đạo tâm dẫn đến nhập lưu đạo Sotapanna. Dù Maggacitta làm phận sự diệt phiền não chỉ trong một sát na tâm, song nó giảm sự tái sanh trong tương lai chỉ còn tối đa là 7 kiếp nữa mà thôi. Tuệ này còn được gọi là chánh kiến trong bát thánh đạo, và chánh kiến ở đây tức là chánh tri tứ thánh đế. Trí tuệ trong đạo tuệ này có thể so sánh với tia chớp trong một cơn bão có sấm sét, bởi nó rất mạnh, rất sáng và rất bất ngờ. Khi tâm đạo phát sanh lần thứ nhất, nó được gọi là nhập lưu thánh đạo. Ba lần phát sanh sau cho ba đạo cao hơn. Phần này xem chú thích. Vị hành giả lần đầu tiên trở thành bậc thánh nhân, không còn phải tái sanh vào bốn ác đạo nữa. Tuệ này nằm trong tâm thiện siêu thế, có bốn tuệ thuộc thiện siêu thế là: 1. Nhập lưu thánh đạo tuệ. 2. Nhất lai thánh đạo tuệ. 3. Bất lai thánh đạo tuệ. 4. A-la-hán thánh đạo tuệ. 15. Quả tuệ. Trong thất tịnh, tuệ này là tri kiến thanh tịnh. Khi tâm đạo phát sanh trong tuệ trước, tức đạo tuệ, và có Niết Bàn là đối tượng, nó hủy diệt hoàn toàn các phiền não liền đó. Ở tuệ này tâm quả khởi lên, hành giả cảm giác một sự an lạc sâu lắng. Kết quả này là quy luật vận hành của Pháp, nghĩa là tâm quả luôn luôn sanh tiếp sau tâm đạo vậy. Khi tâm quả phát sanh, có khi xảy ra trong ba sát na tâm, có khi chỉ có hai. Hành giả thuộc hạng lợi căn, có trí tuệ nhạy bén, với ba sát na tâm, bỏ qua sát na parikamma, tức chuẩn bị, và bắt đầu với upachara, tức cận thánh đạo tâm, tiếp đến thuận thứ, chuyển tộc, đạo và quả ba lần thay vì hai. Phalachitta là tâm quả siêu thế, Lokuttara Vipaka. Nó là kết quả từ tâm đạo, tâm quả sanh lên rồi diệt, không có phận sự gì cả. Sau khi nó diệt, Niết Bàn không còn là đối tượng nữa. Trong quả tuệ, hành giả trở thành bậc thánh lần thứ nhì, lần đầu là ở đạo tuệ thứ 14. Lúc này hành giả được gọi là người sơ quả, và chắc chắn sẽ giải thoát hoàn toàn trong không hơn 7 kiếp tái sanh nữa. Tuệ quả này hoàn tất giai đoạn sở tác trí trong 3 giai đoạn tuệ. 16. Phản kháng tuệ. Ở tuệ này, hành giả tác ý lại năm pháp mà hành giả đã chứng ngộ trong tuệ trước. 1. Maggañāna, đạo tuệ thứ 14. 2. Phalañāna, quả tuệ thứ 15. 3. Nibbana, niết bàn. 4. Các phiền não đã đoạn trừ. 5. Các phiền não còn tồn tại. Phản kháng tuệ này phát xuất từ quả tuệ thứ 15 và nó trở về trạng thái hiệp thế. Bởi lẽ niết bàn không còn là đối tượng nên hành giả trở lại tâm hiệp thế. Bậc chứng đắc tuệ này nếu còn nằm trong ba cấp độ đầu của sự chứng đắc, tức Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm và A Na Hàm, được gọi là bậc hữu học. Nếu là bậc A La Hán ở tuệ này, vì y chỉ tác ý đến 4 trong 5 pháp trên mà thôi, vì bậc A La Hán không còn phiền não nữa. Tuy nhiên, không phải các bậc hữu học đã đạt đến giai đoạn tuệ này đều phải tác ý đến tất cả 5 pháp kể trên. Một số vị do tuệ mạnh chỉ tác ý 3 pháp đầu mà không cần phải phản kháng lại các phiền não. Tuệ ở phản kháng tuệ này khác với tuệ ở đạo và quả. Nơi đây niết bàn là đối tượng của sát na hiện tại, trong khi ở tuệ phản kháng này hành giả chỉ đơn thuần quán chiếu lại chứ không còn trong sát na hiện tại nữa. Như vậy đạo quả tuệ có thể được so sánh với việc nếm muối, còn phản kháng tuệ thì như ngẫm nghĩ lại xem vị muối ấy là như thế nào. Chính vì thế mà tuệ này không phải là Lokuttarachitta, tâm siêu thế, mà là Lokiyachitta, tâm hiệp thế. Mặc dù nó là tuệ hiệp thế, thất tịnh vẫn xếp nó vào tri kiến thanh tịnh và cũng được xếp dưới phân hạng tuệ siêu thế. Sở dĩ như vậy là vì tuệ này phát xuất từ đạo tuệ và quả tuệ vậy. Ghi chú. A. Ở tầng thực chứng đầu tiên, tuệ thứ 13 được gọi là chuyển tộc tuệ Gotra Phunyana. Bởi lẽ lúc này hành giả chuyển hóa từ phàm nhân sang thánh nhân. Nhưng ở các tầng thực chứng tiếp theo, Tư Đà Hàm vân vân, tuệ ấy được gọi là tịnh hóa tuệ. Bởi vì trong trường hợp này, người chứng đã là bậc thánh. Tuy nhiên, thánh đạo lộ trình tâm vẫn giống nhau cho mỗi lần chứng đắc. B. Từ tuệ thứ nhất đến tuệ thứ 12 là tuệ hiệp thế. Tuệ thứ 13 là tuệ chuyển tiếp. Một phần là hiệp thế, một phần là siêu thế. Tuệ thứ 14 và tuệ thứ 15 là siêu thế thật sự. Trong khi tuệ thứ 16 trở về lại hiệp thế. C. Có 10 kiết sử trói buộc chúng sanh vào dòng luân hồi. 1. Thân kiến. 2. Hoài nghi. 3. Giới cấm thủ. 4. Dục ái. 5. Sân hận. 6. Sắc ái. 7. Vô sắc ái. 8. Ngã mạn. 9. Phóng dật. 10. Vô minh. Các bậc thánh. A nhỏ, bậc thánh nhập lưu diệt trừ được 3 kiết sử đầu. Nhập lưu nghĩa là người bước vào dòng dẫn đến niết bàn, vì ấy có thể phải trở lại cõi đời này nhưng không quá 7 kiếp, và dù còn tái sanh nhưng chắc chắn vì ấy không sanh vào 4 ác đạo địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. B. Bậc thánh nhất lai làm suy yếu thêm 2 kiết sử thứ 4 và thứ 5, vị nhất lai có thể trở lại cõi dục chỉ một lần nữa mà thôi. Cõi dục gồm cõi người và 6 cõi trời dục giới. C nhỏ, bậc thánh bất lai diệt hoàn toàn 2 kiết sử thứ 4 và thứ 5 đã bị Tư Đà Hàm đạo làm suy yếu trước đây, vị bất lai không còn tái sanh trong dục giới nữa. D nhỏ, bậc A La Hán đoạn diệt 5 kiết sử còn lại, bậc A La Hán không bao giờ còn tái sanh trong tam giới. D. Trong thất tịnh. Tuệ thứ nhất, tuệ phân biệt danh sắc là kiến tịnh. Tuệ thứ hai, tuệ nắm bắt duyên khởi là đoạn nghi thanh tịnh. Các tuệ thứ ba và thứ tư là đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Các tuệ từ thứ năm đến 13 là đạo tri kiến thanh tịnh. Ba tuệ 14, 15 và 16 là tri kiến thanh tịnh.